Võng du thực vật sư, chương 143, kỷ lục của phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tất cả thăng cấp ngoại trừ Diệp Trần LVL-41 còn tất cả đều là LVL-40 lockout thôi, cần làm gì buổi sáng thì làm đi, đến sau bữa cơm chưa tiếp tục trên. Đã tới thời gian lockout, sau khi giết nốt đợt quái, Diệp Trần dẫn mọi người ly khai bạch cốt khô lâu mộ viên. Thực ra lấy tốc độ thăng cấp của 6 người trên thêm 1 giờ có thể được thêm rất nhiều kinh nghiệm, nhưng thời gian buổi sang của Diệp Trần luôn ít ỏi, nhiều nhất cũng chỉ cố thêm được 2 giờ, hơn 2 giờ, Lưu Liên Tạc Đạn Thụ mới lên được LVL-5, sau đó lo cao đi ăn cơm trưa. Còn một câu, nhưng khó chịu lắm đây đúng là chuyện nhức đê ái thật. Hơn nữa, vài ngày sau, cả 6 người đều phải liên tục trên quái, Diệp Trần liền bỏ luôn một buổi sáng để cho mọi người xử lý một chút chuyện riêng của mình, vài ngày cắm đầu cắm cổ trên liên tục có là thánh cũng chịu không nổi. Tốc độ luyện cấp hiện tại đã nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của Diệp Trần, cho dù ít đi một buổi cũng không sao cả. Diệp Trần lọc cao chơi đùa với hai tiểu loli, mấy người pháp hào thì cày nhiệm vụ cùng với luyện kỹ năng phó chứ, nhất thế yêu nhiêu tất nhiên trở lại đội ngũ hơn 200 người của mình để xem tình hình. Đại Pháo cùng Hàn Phong đã gần như quen thuộc với mấy người man tam đao tâm sự tới nửa ngày, bọn họ đã biết được nhất thế yêu nhiêu châu bỏ tới thế nào. 40 cấp, Tiêu Bang độc tấu thấy nhất thế yêu nhiêu đi tới, nhìn vào cấp độ của nàng kinh ngạc hỏi. Hai tiểu gia hỏa Tiểu Lan, Tiểu Tĩnh càng ngày càng hoạt bát. Bị hai tiểu loli quấn quýt, Diệp Trần vất vả lắm mới thoát khỏi hai người, sau đó mới đi tới trang viên. 30 khoảnh đất trong trang viên, qua thời gian sinh trưởng một ngày đại bộ phận thu hoạch đã gần như trưởng thành toàn bộ, chỉ có hai gốc phong xào thụ muốn trưởng thành chắc cũng mất thêm 2 ngày thời gian nữa. Diệp Trần cũng không lưu lại trang viên quá lâu, nhặt chút cỏ rồi lại dùng thần ân hoa sái tưới nước một hồi, rồi ly khai trang viên. Diệp Trần trở về Thái Thản Cự Thành, bắt đầu hoàn thành nốt list nhiệm vụ, có mấy nhiệm vụ cấp thấp là bắt buộc phải hoàn thành, nếu không không thể nhận thêm nhiệm vụ khác dù sao cũng phải làm, hiện tại đang rảnh tiện tay làm luôn, nếu không đến cấp 100 rồi mới cắm đầu làm lại nhiệm vụ cấp 40. 50 thì mệt người lắm, cày nhiệm vụ tới gần giữa trưa, 6 người lại tập hợp tiếp tục tới bạch cốt khô lâu mộ viên trên quái. Tuy rằng mấy cây lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần mới chỉ cấp 4, nhưng lúc trước đã có kinh nghiệm, mấy người phối hợp ăn ý nên cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Đợi đến lúc lưu liên tạc đạn thụ tăng tới cấp 5 thì áp lực của mọi người giảm đi rất nhiều. Buổi tối mấy người lại lock out ăn cơm, giải quyết nhu cầu cá nhân, tới 7 giờ, mọi người lại lần nữa tiếp tục. Cứ như vậy trên một mạch tới 10 giờ tối, 6 người lại tăng thêm một cấp. Tới 7 giờ sáng ngày hôm sau, kinh nghiệm của mọi người đã tăng quá nửa. Sáng sớm, Diệp Trần lại lo cao, nhất thế yêu nhiêu trở lại đoàn đội Tiêu Bang độc tấu nhìn thấy cấp độ của nàng lại càng kinh ngạc không thôi, không nhịn được thầm đoán nhất hiệt Trần ai là thần thánh phương nào, dám gọi người này là tân thủ đánh chết hắn cũng không tin. Trước khi Diệp Trần lo cao bèn thu hoạch một chút trong trang viên, thu cây trưởng thành, trồng cây mới, mà hai gốc phong xào thụ chắc phải tới ngày mai mới có thể cho ra hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng là thời gian cày nhiệm vụ, buổi chiều luyện thêm tầm 4-5 tiếng, khi 5 người lên tới cấp 42 thì Diệp Trần cũng tới cấp 43 rồi, tốc độ thăng cấp thì không phải nghĩ. Trần ai, ta thấy đội ngũ của chúng ta cho dù phá được kỷ lục nhanh nhất của phó bản. Cương thi học viên, cũng không phải là không thể, cương thi học viên những người chơi cao hơn 43 cấp cũng không thể vào, ngươi suy nghĩ sao? Khi Diệp Trần thăng đến cấp 43, nhất thế yêu nhiêu đột nhiên lên tiếng. Diệp Trần hơi do dự, khi hoàn thành được phó bản, sẽ nhận được 10 điểm thành tựu cùng với 100 điểm danh vọng khen thưởng, nói không muốn là giả, nhưng khi phá được kỷ lục trước, hệ thống sẽ thông báo trên kênh khu vực cũng như ghi chép lại tên từng thành viên trong đội ngũ trên bảng danh vọng. Mà phó bản cương thi học viên này, người lập kỷ lục không ai khác là người của Long Chiến Nghiệp Đoàn, nói cách khác nếu phá rót kỷ lục của bọn họ, mấy người pháp hào ở cùng một chỗ với hắn sẽ bị Long Chiến phát hiện. Mà bị Long Chiến chú ý, mấy người pháp hào sẽ không được thoải mái một chút nào. Lão đại, đi, đạp rớt kỷ lục của bọn chúng xuống. Mấy người pháp hào biết rất rõ hậu quả khi phá kỷ lục tại phó bản, và cũng biết hiện tại Diệp Trần đang cố kỵ cái gì. Lão đại, hiện tại chúng ta cũng không phải là quá yếu, ít nhất cũng hơn những người chơi ngang cấp, cũng không dễ dàng bị bọn họ thu thập như lúc trước, ai sống ai chết, hên xui mà thôi. Vạn nhất nếu không đánh lại bọn họ, chúng ta có thể gia nhập những nghiệp đoàn đối nghịch với Long Chiến, ta nghĩ luôn có những nghiệp đoàn như vậy, vấn đề luyện cấp ít nhất cũng được đảm bảo. Pháp Hào nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn không phải mới suy nghĩ tới vấn đề này, lấy sự hiểu biết của Diệp Trần đối với Pháp Hào tên ngốc này tuyệt đối không thể nghĩ ra rồi nói luôn như vậy được. Đúng, sợ cái gì? Từ Cảm lãm gật đầu, trên người nàng hiện tại còn có một tuyệt chiêu, vì lý do vị trí mà mấy ngày qua nàng chưa từng sử dụng, một khi sử dụng, cho dù nàng là mục sư, cũng không dễ dàng bị người ăn hiếp như trong quá khứ. Dạ Sắc Nữ Vương với Vô Danh đều gật đầu đồng ý, hai người này vốn không phải là kẻ nhát chết. Được, nếu các ngươi đều không sợ, thì ta việc gì phải xoắn. Diệp Trần mỉm cười, cho dù bị Long Chiến Nghiệp Đoàn đuổi giết, theo lời Pháp Hào cũng chưa chắc đã là đường cùng, những công hội đối nghịch Long Chiến không phải là ít, ở trong những công hội này, Long Chiến không phải muốn giết là giết được. Đương nhiên, bị Long Chiến đuổi giết, sẽ khổ hơn không ít so với bình thường. Hiện tại muốn phá kỷ lục phó bản, quan trọng nhất chính là trang bị, yêu nhiêu, chuẩn bị mấy bộ trang bị cấp 43 tốt tốt từ đoàn đội của ngươi nhé. Bằng không muốn phá kỷ lục cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Xác định lại tư tưởng, Diệp Trần lập tức nhờ Nhất Thế Yêu Nhiêu chuẩn bị. Hai ngày nay, bọn không nhớ nổi đã giết được bao nhiêu khô lâu, cũng rớt ra cơ bản được một bộ khô lâu sáo trang, nhưng yêu cầu lại cấp 45 mới có thể trang bị, bây giờ chưa có tác dụng. Không thành vấn đề, cứ để ta, Nhất Thế Yêu Nhiêu nghe thấy vậy, liền đáp ứng không chút đắn đo. Hắc hắc, chuẩn bị có trò hay để nhìn rồi. Nhất Thế Yêu Nhiêu nghĩ tới vài người, không nhịn được đắc ý cười một mình. Cách chương.